Bạch tử tái sinh, chương 376, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bạch tử hỏi khi nào quay phim, Dương Trạm biết, cô chắc chắn đã bắt đầu quan tâm đến Bách Thế Hưng. Đang xây dựng bối cảnh, chắc chưa thể quay ngay được. Đoán chừng phải mất 3-4 tháng nữa mới chính thức bắt đầu quay. Bối cảnh khách sạn trong Bách Thế Hưng không có địa điểm phù hợp trong thực tế. Vì vậy, Vương Sùng đề xuất xây một tòa nhà mới. Bộ phim này đầu tư rất nhiều, nhưng 70, kịch bản diễn ra trong khách sạn, mọi chi tiết đều cần được thể hiện trong đó. Do đó, Vương Sùng cùng đội ngũ biên kịch và đạo diễn đã tự tay lựa chọn địa điểm và đã bắt đầu thi công. Theo tính toán thì phải mất khoảng 3-4 tháng. Trong thời gian xây dựng, việc tìm kiếm diễn viên cũng đủ thời gian. Sau khi nhận được câu trả lời, Bạch Tử lại hỏi, anh Dương, anh có biết chương trình khách sạn không? Dương Trạm, khách sạn, có nghe qua, sao vậy? Khách sạn là một chương trình tạp kỹ cổ trang mà Đài Xanh ra mắt trong năm nay, nhưng vẫn giữ nguyên bản chất giải trí. Chương trình mời những nghệ sĩ hài hước làm MC cố định. Sau đó mời một số nghệ sĩ làm khách mời. Mỗi tập sẽ viết kịch bản cho họ, để họ hóa thân thành những nhân vật giang hồ hoặc những vị trưởng môn. Mời khách đến khách sạn. Các MC cố định trong chương trình mỗi tập đều có nhiệm vụ khác nhau. Còn các khách mời sẽ phải tham gia 24 tiếng đồng hồ trong chương trình, với máy quay ghi lại mọi thứ, sau đó biên tập lại thành những đoạn hài hước và các tình huống gây cười mà khán giả yêu thích. Đây chính là nội dung của chương trình tạp kỹ. Thực ra, khi mới ra mắt, khách sạn đã đạt được lượng lớn người xem khá ổn, bởi vì chủ đề cổ trang khá mới mẻ, nhưng giữa chừng có vẻ do một số hợp đồng thù lao không hợp lý, các MC cố định bắt đầu đòi rời đi, còn tiết lộ một số bí mật ngành nghề, khiến tỷ suất người xem của khách sạn liên tục giảm xuống. Hiện tại, chương trình đã không còn nổi bật nữa. Bạch Tử đã ra mắt khá lâu, từng đóng phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, nhưng chưa từng tham gia một chương trình tạp kỹ nào. Không phải là không có lời mời tham gia tạp kỹ, mà là vì Bạch Tử không muốn, còn Dương Trạm cũng không có nhiều hứng thú với tạp kỹ. Vì vậy họ không nhận lời mời nào. Bạch Tử cho rằng, nghề diễn viên cần phải có một chút bí ẩn. Mặc dù tạp kỹ cũng có kịch bản, nhưng những nội dung hài hước và những cảnh quay liên tục trong chương trình chỉ khiến diễn viên mất đi lớp màng mỏng trước mắt khán giả. Dương Trạm thì cho rằng, chỉ có những nghệ sĩ có mức độ nổi tiếng thấp mới cần tham gia các chương trình gây cười, giả vờ ngốc nghếch để thu hút sự chú ý. Bạch Tử lại vừa có thực lực, vừa có lượng người hâm mộ, hoàn toàn không cần phải đi làm trò cho các chương trình, làm vậy chỉ tổ làm hao mòn đi linh khí của cô. Vì thế, suốt bao năm qua, Bạch Tử chưa từng tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, mà ngược lại, luôn giữ được một lượng công việc ổn định với những tác phẩm chất lượng. Trước đây, Bạch Tử chưa bao giờ hỏi Dương Trạm về chuyện tạp kỹ. Không ngờ lần này cô lại hỏi, chuyện gì vậy, đừng nói là cô muốn tham gia tạp kỹ nhé. Bạch Tử lắc đầu, thử hỏi, anh Dương, anh có thể đi điều tra xem, liệu đội ngũ của Tạ Bắc Mạc có đang liên hệ với khách sạn không? Dương Trạm trừng mắt, hả, sau khi Dương Trạm điều tra, anh không ngờ lại nghe được một số tin đồn trong ngành, nói rằng đạo diễn của khách sạn đang dốc sức mời đội ngũ của Tạ Bắc Mạc tham gia chương trình. Nhân vật mà anh sẽ đảm nhận là Minh Chủ Võ Lâm, một vai trò chưa từng xuất hiện trong chương trình tạp kỹ này. Thứ nhất, Tạ Bắc Mạc nổi tiếng cao, đặc biệt là trong các vai cổ trang. Anh được công nhận là Nam Thần Cổ Trang. Thứ hai, Tạ Bắc Mạc rất thần bí. Anh là một người chưa từng tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào. Có khí chất, có đẳng cấp, có lượng người hâm mộ. Nếu mời được Tạ Bắc Mạc tham gia, thì tỷ lượt người xem chắc chắn sẽ tăng vọt. Vậy là, khách sạn có thể sẽ được hồi sinh. Hơn nữa, theo thông tin từ Dương Trạm, đạo diễn khách sạn đã chuẩn bị một mức thù lao khủng để thuyết phục Tạ Bắc Mạc. Thậm chí, họ còn chuẩn bị một kịch bản riêng, kiểu như một kịch bản phá án. Khách mời bình thường sẽ chỉ tham gia 24 tiếng đồng hồ, nhưng Tạ Bắc Mạc sẽ phải quay đến 35 tiếng đồng hồ. Dương Trạm mang những thông tin này về kể cho Bạch Tử nghe. Tôi nghĩ đạo diễn này chắc điên rồi. Tạ Bắc Mạc sao có thể đồng ý quay 35 tiếng đồng hồ cơ chứ? Ngay cả việc ngủ cũng phải quay trong chương trình. Nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Thực ra có thể. Hả, người đẹp à? Cô nghĩ có thể. Bạch Tử gật đầu. Tạ Bắc Mạc chắc chắn sẽ đồng ý. Dương Trạm lại trừng mắt. Hà, nếu Bạch Tử nhớ không lầm, Tạ Bắc Mạc chắc chắn sẽ đồng ý tham gia khách sạn. Lý do rất đơn giản, vì họ đã trả một số tiền quá lớn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn trong ký ức của Bạch Tử. Kiếp trước có tin đồn trên mạng rằng ban đầu đạo diễn của khách sạn chỉ đưa ra mức thù lao là 10 triệu. Nhưng trong quá trình đàm phán với đội ngũ của Tạ Bắc Mạc, số tiền này đã tăng lên tới 37 triệu. Chỉ cần quay 35 tiếng đồng hồ mà có thể kiếm được 37 triệu. Tiền này ùa đến như thác nước. Ai lại nỡ từ chối số tiền lớn như vậy? Dù Tạ Bắc Mạc không muốn tham gia, đội ngũ của anh cũng sẽ làm người nói dùm cho đạo diễn khách sạn, liên tục thuyết phục anh. Cuối cùng, Tạ Bắc Mạc đã bị thuyết phục. Anh chỉ muốn có không gian yên tĩnh, nhưng vì bị họ làm phiền quá nhiều, cuối cùng đành phải đồng ý. Mức thù lao 10 triệu cho mỗi lần xuất hiện có lẽ đã là mức cao nhất trong ngành. Và 37 triệu sau đó thì càng là mức mà rất nhiều nghệ sĩ không dám nghĩ đến. Vì thế, Bạch Tử mới có thể chắc chắn rằng Tạ Bắc Mạc sẽ tham gia chương trình này. Dương Trạm thực sự không hiểu. Tạ Bắc Mạc đi tham gia thì cứ đi tham gia thôi. Cô sao lại quan tâm đến chương trình này? Cô cũng muốn tham gia sao? Bạch Tử đáp, không, tôi không tham gia. Nhưng tôi muốn giới thiệu người khác tham gia. Người mà cô muốn giới thiệu chính là Diệp Chi Hỏa. Thông thường, khách sạn có hai suất khách mời đặc biệt. Một là Tạ Bắc Mạc, còn người kia chính là Diệp Chi Hỏa. Chẳng phải hoàn hảo sao? Dương Trạm nhíu mày, người đẹp à, cô định làm gì vậy? Bạch Tử đáp, không có gì, chỉ là tôi muốn tạo cơ hội cho Diệp Chi Họa mà thôi. Giờ là lúc cần phải dọn lưới cho giai đoạn tiếp theo. Trầm Thanh Thanh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương ở eo. Hiện giờ cô vẫn đang trong quá trình dưỡng thương. Cô không thể tham gia các chương trình tạp kỹ cũng như không thể hoạt động nhiều. Nghe nói, đầu tháng này cô đã xuất viện và trở về nhà ở thành phố A để tiếp tục dưỡng bệnh. Nếu tính thời gian, Bạch Tử nhận vai trong Bách Thế Hưng, thì khi bộ phim bắt đầu quay, Trầm Thanh Thanh có thể sẽ quay lại và tái xuất giang hồ. Và khi Bách Thế Hưng chính thức quay, Bạch Tử sẽ phải đối mặt với 2 năm. Khoảng trống, đó giống hệt như thời gian cô lên núi học nghệ ở kiếp trước. Thậm chí thời gian còn vô cùng trùng khớp. Ở kiếp trước, trong thời gian cô lên núi học nghệ, mối quan hệ giữa Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc đã dần trở nên mặn nồng. Khi Bách Thế Hưng bắt đầu quay, Bạch Tử sẽ tập trung vào vai diễn, không thể chú ý đến những chuyện khác. Vì vậy, cô chỉ có thể tạo cơ hội cho Diệp Chi Họa trước khi phim bắt đầu quay. Diệp Chi Họa chính là yếu tố có thể làm thay đổi tình thế giữa Tạ Bắc Mạc và Trầm Thanh Thanh. Nếu hai người thật sự phù hợp, thì họ sẽ không cần phải cố gắng quá sức. Chỉ cần có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện thoải mái là đủ. Bây giờ, Bạch Tử muốn tạo cơ hội đó cho Diệp Chi Họa. Còn liệu cô có nắm bắt được hay không thì phải xem duyên phận. Cách chương.